Từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 18, phía sau lưng lộ nhiều lắm. Góc truyện audio.com. Tôi, Tống Dư Kiều hạ mí mắt xuống. Nếu như chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới, nhân viên tiếp tân với khách hàng, không có hoa tranh, cô còn có thể thản nhiên làm bạn gái Bùi Tư Nhận. Thế nhưng với quan hệ này, Tống Dư Kiều không thể làm như thế. Chỉ có điều vừa nãy đã nói với Bùi Tư Nhận vào buổi tối mình không có hẹn gì. Thực sự là tự cầm đá đập vào chân của mình. Không thể ra ngoài, Tống Dư Kiều khó nghĩ. Cảm giác bị người ngay trước mặt nói trúng. Thật không tốt, Bùi Tư Nhận đem âu phục, áo khoác com lê khoác trên cánh tay. Khi ai hỏi cái gì đừng nóng ruột trả lời. Hỏi rõ ràng lần nữa. Bằng không rất dễ cưỡi hổ khó xuống. Tống Dư Kiều cảm thấy không khí bây giờ có chút quái lạ. Giống như là ở cấp 3, ở ngoài cửa sổ bị giáo viên chủ nhiệm tóm lại nói chuyện về vấn đề thiếu nữ. Đi thôi, Bùi Tư Nhận trước tiên rời phòng làm việc. Tống Dư Kiều ngây người chốc lát, sau đó đuổi theo, đi nơi nào, bữa tiệc. Bước chân Tống Dư Kiều dừng một chút, nhưng cũng không nói ý khác. Bùi Tư Nhận cũng đã nói. Cô lại một mực từ chối thì có vẻ không phải. Bùi Tư Nhận trong xe đợi ở trước cửa công ty. Tống Dư Kiều nhìn Bùi Tư Nhận ngồi ở ghế sau. Mình vừa mở cửa ghế phụ phía trước, liền nghe Bùi Tư Nhận gọi cô. Tiểu Tống, ngồi vào ghế sau. Vâng, tài xế Lê Bắc nhìn thấy gò má Tống Dư Kiều. Lập tức liền nhớ lại đến đêm hôm ấy ông chủ ôm người kia trong lồng ngực. Bóng người trùng hợp, chính là người phụ nữ kia. Thế nhưng, nghe thấy Bùi Tư Nhận gọi một tiếng bao hàm mở ám Tiểu Tống. Trong bụng ruột cùng một chỗ đều xoắn suýt vặn vẹo. Chiếc xe này là xe riêng, không phải là xe thương vụ rộng rãi. Tống Dư Kiều ngồi ở ghế sau. Trong lúc đó cự ly với Bùi Tư Nhận chỉ cách mấy cm. Hô hấp bỗng cảm thấy nóng. Hai tay cô đặt ở trên đầu gối. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không nhúc nhích, Bùi Tư Nhận phá vỡ trầm tĩnh. Năm nay mấy tuổi, Tống Dư Kiều đột nhiên nghe thấy âm thanh Bùi Tư Nhận thì sợ hết hồn. Nói, 24, tôi nghe nói cô đã kết hôn. Bùi Tư Nhận hơi nhìn gò má Tống Dư Kiều. Người đã ở bên cô 3 năm rồi. Vâng, Tống Dư Kiều dừng lại. Nói bổ sung, tôi không tốt nghiệp đại học, ra làm việc sau khi nghỉ học. Sau đó, Bùi Tư Nhận không có nói gì nữa. Mãi cho đến một cửa hàng lễ phục, Bùi Tư Nhận yêu cầu nhân viên cửa hàng đem lễ phục mới nhất ra. Nhân viên cửa hàng vừa nghe, ánh mắt tỏa sáng, vội vàng đem lễ phục loại mới đẩy ra, tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Bùi Tư Nhận nhìn từng cái, lấy ra một bộ váy màu xanh ngọc, đặt trước người Tống Dư Kiều sau một hồi. Tống Dư Kiều hình như theo phản xạ liền lùi về sau. Tay Bùi Tư Nhận giữ chặt bờ vai của cô. Đừng nhúc nhích, đánh giá chốc lát, lắc đầu đem bộ váy lễ phục trả về chỗ cũ. Cuối cùng, anh ta lựa chọn một bộ váy lễ phục màu đỏ sẫm. Cùng một bộ áo ngực màu xanh táo. Đưa cho Tống Dư Kiều. Đi vào thử xem, Tống Dư Kiều nói. Tùy tiện chọn một cái cũng không sao. Bùi Tư Nhận hình như ở phía sau quầy thu tiền, khoanh tay nhìn cô, không nói gì, Tống Dư Kiều không thể làm gì khác hơn là đi vào mặc thử lễ phục. Trên lễ phục màu xanh táo có thêu đường viền màu xanh sẫm. Sau lưng lại hở, Tống Dư Kiều da rẻ trắng. Sau khi mặc vào thì khí chất hào hoa phú quý lập tức hiện ra rồi. Bùi Tư Nhận lui về phía sau hai bước, vuốt cằm tỉ mỉ, nói. Quay một vòng, Tống Dư Kiều theo thường lệ quay một vòng, nắm chặt làn váy, lòng bàn tay chảy mồ hôi, vốn tưởng rằng sẽ chọn cái này. Ai biết Bùi Tư Nhận nói, đi đổi bộ váy khác, cái này phía sau lưng hở nhiều lắm. Tống Dư Kiều, lần này Tống Dư Kiều ở bên trong thay quần áo thời gian chậm lại. Bùi Tư Nhận cầm bật lửa trong tay, sau đó, phòng thay quần áo mở ra một cái khe. Âm thanh của Tống Dư Kiều truyền tới. Cô à, phiền cô giúp tôi kéo khóa. Tôi kéo không được, đứng ở phòng thay quần áo bên cạnh. Nhân viên cửa hàng nói. Vâng, lưng Tống Dư Kiều hơi to. Phía sau lộ ra khoảng lớn. Fake mơ tôi ya, dây kéo vẫn mở ra không đủ che eo dưới. Da rẻ trắng nõn mềm mại. Nhân viên cửa hàng vừa chuẩn bị kéo, sau lưng bỗng duỗi tới một đôi bàn tay. Cách Trương.